Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chật vật một lần nếm thử. Cho dù là Nazarick nội bộ người, đi đến nơi này vẫn sẽ có cảnh báo vang lên. Xem ra phòng thủ so trước đó nghiêm mật rất nhiều. Michiray nhìn xem trước mặt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa căn phòng. Không có xông vào, mà là lựa chọn lốt. Như vậy tiếp xuống, ta muốn nhìn vương tọa chi sảnh trước phòng ngự cơ chế là cái gì. Michiray lần nữa lựa chọn tuyển hạng 2, đem hầu gái đánh ngất xỉu trong hành lang, thẳng đến Nazarick tầng thứ 10 mà đi. Bởi vì người bảo vệ cùng hầu gái đoàn thành viên đều không ở nơi này nguyên nhân, cho nên hắn chui vào thuận lợi ngoài ý muốn. Lấy ra một bình chiết xuất sau biến hình dược tề, Michiray biến thành IOO Gao bộ dáng, một bước đạp ở vương tọa chi sảnh trước căn phòng. Ông, căn phòng chấn động, cực lớn tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ Nazarick, tại trống trải trong đại sảnh hồi vang, như là kim loại ma sát pha lê, phá lệ chói tai, cực lớn gâu lầm từ bốn phía chỗ trống xa sút dưới. Đỉnh màu sắc khác nhau thủy tinh dưới, có nồng đậm nguyên tố phong bạo hiển hiện, ngưng tụ thành bốn loại hình thể khổng lồ, màu sắc khác nhau tinh linh, cùng lần trước cơ bản nhất trí cạm bẫy bị phát động. Không nghĩ tới ta biến thành IOO Gao bộ dáng, tiến vào nơi này vẫn là sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, nơi này hệ thống phòng ngự cũng không phải là kiểm trắc tiến vào người là ai, mà là một khi kiểm trắc đến có người tiến vào, liền sẽ tự hành vang lên cảnh báo. Nói một cách khác, ngay cả IOO Gao chính mình cũng không định tiến vào nơi này. Hắn là đem nơi này thiết trí trở thành tuyệt đối không thể tới gần nơi ở. Michiray con ngươi co vào, vỗ tay phát ra tiếng, triệu hồi ra toàn bộ thiên sứ, đem căn phòng bốn phía bởi vì cảnh báo vang lên mà xuất hiện cực lớn triệu hoán vật nhóm ngăn trở. Chính hắn thì là lợi dụng thập giai chiến sĩ cực kỳ nhanh chóng độ vòng qua những thứ này triệu hoán vật, đi tới cao 10 mét cửa lớn trước đó. Mặc dù phòng thủ rất nghiêm cách, nhưng là cũng thay đổi cùng nhau đã chứng minh nơi này chính là cất giữ công hội pháp trượng địa phương. Michiray chắc chắn suy đoán, đưa tay phóng tới trên cửa chính. Đúng lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên có một đạo truyền tống trận hào quang lóe lên. Đón lấy, IOO Gao ẩn chứa nổi giận thanh âm vang lên. Triệu hoán thiên sứ, ngươi là Nigun? Không có khả năng, Nigun đã chết, ngươi đến cùng là ai? Cũng dám giả mạo ta bộ dáng, xâm lấn đến nơi đây. Thật sự là thật to gan, chắc hẳn người chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong đi. Thanh âm vừa dứt, IOO Gao trên thân một đảo óng ánh đến cực hạn ma pháp tia sáng sáng lên, giống như là một loại nào đó tức tử loại ma pháp. Tại Michiray còn không có kịp phản ứng thời điểm, bay vào trong cơ thể của hắn, tước đoạt tính mạng của hắn, kiểm trắc đến player đã tử vong. Trở lại gần nhất xếp điểm, Michiray xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từng ngụm thở dốc, lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Trong thời gian ngắn liên tục hành động cùng tử vong, đối với hắn thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Ngoặc kép, từ cảnh báo vang lên lại đến IOO Gao xuất hiện, chênh lệch thời gian không nhiều là 30 giây. Đương nhiên đây chỉ là từ yến hội sảnh đến vương tọa chi sảnh khoảng cách. Nếu như Overlord ở vào địa phương khác, thời gian còn có thể có chút hơi biến hóa, nhưng là biến hóa không lớn. Nói cách khác, ta nhất định phải tại nửa phút bên trong vòng qua tất cả ma pháp trận cùng cạm bẫy, đem công hội pháp trượng nắm bắt tới tay. Cái này đối ta tới nói là một cái chật vật khiêu chiến. Phía ngoài phòng ngự biện pháp đều như thế hoàn thiện, có thể nghĩ IOO Gao tại vương tọa chi trong sảnh thiết trí một ít cạm bẫy, khẳng định càng thêm xảo trá. Muốn tại trong vòng 30 giây hoàn toàn thông qua, trên cơ bản là không thể nào. nhưng là lại khó cũng muốn nếm thử. Bởi vì đây là ta cứu Albedo cơ hội. Michiray cắn răng, kiên định lòng tin, tiếp tục lốt, đi vào vương tọa chi bên ngoài phòng mặt. Lần này hắn trực tiếp triệu hồi ra phần đông thiên sứ, ngăn chặn bốn phía, chính mình thì là tại cảnh báo vừa vang lên một tiếng thời điểm. Bằng nhanh nhất tốc độ đi vào trước cổng chính, đem hắn đẩy ra, vọt vào, tại hoa lệ đại sảnh chỗ sâu nhất, một tòa cực lớn vương tọa bên cạnh, nổi lơ lửng một cây toàn thân màu vàng, do bảy con trường xà vặn vẹo vờn quanh. Khảm nạm lấy bảy loại màu sắc khác nhau bảo thạch cực lớn pháp trượng. Quả nhiên ở chỗ này, ánh mắt sáng lên, Michiray cảnh giác quét mắt liếc mắt bốn phía. Tại xác định không có cái gì có thể xem cạm bẫy về sau, bước ra một bước, muốn đi qua đem công hội pháp trượng cầm trong tay. Đúng lúc này, hắn phát hiện chính mình cái cổ mát lạnh, đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn phát hiện đỉnh đầu, trên trần nhà, có lít nhà lít nhít mặc ninja trang phục, có được 8 con lưỡi đao tay chân nhện ma vật rơi xuống. Rất hiển nhiên chính là những thứ này ma vật đem hắn đầu cắt đi. 8 chi đao ám sát trùng, trong lòng nhảy ra mấy chữ này, Michiram mắt tối sầm lại sáng lên, về tới xếp điểm. Sờ lên phát lạnh cái cổ, Michiram một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lúc này đã biết cạm bẫy có 3 cái. Vương tọa chi bên ngoài phòng sắp đặt, một khi bước vào liền sẽ vang lên cảnh báo thiết trí, cùng có thể hình thành triệu hoán vật đồng dạng phòng ngự cơ chế. Bên trong tầng thứ nhất là 8 chi đao ám sát trùng loại này đánh lén hình thức cạm bẫy. Nếu như ta không phải có được lốt năng lực, tuyệt đối đã chết, không chỉ có là ta, trên thế giới này đoán chừng không ai có thể còn sống rời khỏi. Michiray có chút nhức đầu gõ gõ đầu, hắn vừa vặn thông qua những cạm bẫy này, hao tốn đại khái 10 giây thời gian, muốn tại tiếp xuống 20 giây bên trong tiếp xúc đến công hội pháp trượng. Còn cần đại lượng nếm thử, nói một cách khác, chính là lấy mạng đi xếp, ngoặc kép. Bất kể như thế nào, chỉ có thể tiếp tục, cố nén tử vong mang tới lo nghĩ hoảng hốt, thân thể run rẩy chờ di chứng về sau. Michiray phục chế cũng chiết xuất đại lượng kháng đòn dược tề, tăng lên trên diện rộng tự thân lực phòng ngự, bắt đầu lần thứ tư nếm thử. Lần này hắn phát động trên mặt đất ẩn chứa đóng băng ma pháp, bị đông cứng trở thành khối băng. Lần nữa trở lại xếp điểm, kiên trì 18 giây, sau đó là lần thứ 5, lần thứ 6, thẳng đến, lần thứ 50 nếm thử. Michiray chặn 8 chi đao ám sát trùng công kích, tránh thoát đóng băng, hỏa diễm, tia chớp, lôi đình, kịch độc chờ cường đại ma pháp trận, vòng qua do phong ấn ma pháp chất liệu chế tạo bắt thú kẹp, cùng giấu ở xung quanh tường vây trong vách phi tiễn cơ quan. Đi tới công hội pháp trượng phía trước, cuối cùng lấy được, quá khó khăn. Michiray không để ý bởi vì nhiều lần tử vong lưu lại đau đớn thân thể đau nhớ lại cùng đại não. Thiếu oxy mà sinh ra nhói nhói cảm giác. Cầm công hội pháp trượng, kích động lệ nóng doanh tròng, nhịn không được đem hắn cao cao dơ lên. Mặc dù Michiray đã chịu mấy chục lần tử vong thống khổ, nhưng là lúc này có thể nắm chặt công hội pháp trượng, so cái gì đều trọng yếu. Nhưng mà, tại hắn còn chưa kịp gieo hò thời điểm, công hội trên pháp trượng một đạo tức tử ma pháp ánh sáng sáng lên. Muốn hắn mệnh, ngoặc kép, xuất hiện lần nữa tại xếp điểm, Michiray đã không biết phải nói gì tốt. Tức tử ma pháp, gao, người cũng quá cẩn thận, khóe miệng co giật, khóc không ra nước mắt nhả rãnh một câu. Michiray thở hắt ra, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lâm vào suy tư, mặc dù thăm dò từng cái cạm bẫy, nhưng là cuối cùng này một đạo tức tử ma pháp ta không có cách nào chống cự. Chờ lấy đem sói muội công lược về sau, dùng lấy được thủy tinh hối đoái một cái có thể chống cự tức tử hiệu quả ma pháp đạo cụ tốt rồi. Hơn nữa hôm nay cũng không phải thực hành kế hoạch thời cơ tốt nhất. Coi như ta lấy được công hội pháp trưởng, cũng không có chạy trốn năng lực, có khả năng còn muốn liên lụy cùng ta cùng đi Henry cùng Nemil. Vẫn là chờ đến 3 ngày sau, Walker, sao chức giai, tiến vào nơi này thời điểm lại động thủ đi. Lúc kia nhiều người phức tạp, thuận tiện hành động, còn có thể nghe nhìn lẫn lộn, để IOO gao không biết là ai làm. Đem vương tọa chi trong sảnh ẩn chứa đủ loại cạm bẫy cùng phòng ngự thủ đoạn ghi ở trong lòng. Michire nhẹ nhàng thở ra, lựa chọn tuyển hạng 1, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.